Vạn đạo long hoàng, chương 4200, áp chế tu vi mà chiến. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Bị Lục Minh hỏi một chút, Viên Trảm cùng Viên Tiến đám người sắc mặt khó coi, cắn răng trầm mặc, một câu cũng không nói được. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại, để bọn hắn trong lúc nhất thời đi nơi nào tìm càng mạnh thiên kiêu tới đối phó Lục Minh. Cho nên, chỉ có thể trầm mặc. Copy nội dung từ chuyện 88. Có ý tứ, không nghĩ tới bế quan một đoạn thời gian, thế mà ra một vị cường đại như vậy thiên kiêu. Đúng lúc này, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm phá vỡ trầm mặc. Copy nội dung từ chuyện 88. Tây nam phương hướng, một bóng người dậm chân mà đến. Mỗi bước ra một bước, dưới chân của hắn thì có một mảnh cánh hoa nổi lên. Đây là một cái bạch y thanh niên nam tử, phi thường anh tuấn, phong độ phiên phiên, cùng những người khác khí chất một trời một vực. Copy nội dung từ chuyện 88. Nguyên thủy thần hồ người, mặc kệ nam nữ, đều là tương đối thô cuồng phóng khoáng, khí tức trên thân cũng tương đối cổ lão cuồng bạo. Cái này cùng bọn họ tu luyện nguyên thủy thần thể cùng nguyên thủy thần linh đời sau có quan hệ, nhưng là cái này người thanh niên khí chất lại cùng nguyên thủy thần hồ những người khác hoàn toàn khác biệt. Copy nội dung từ chuyện 88. Là Phi Diệp. Phi Diệp cũng tới. Chẳng lẽ hắn muốn xuất thủ? Copy nội dung từ chuyện 88. Thế nhưng là, hắn không phải đã sớm đạt đến thần đế cảnh sao? Bạch bào thanh niên thứ nhất đưa tới rất nhiều người nghị luận. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh ánh mắt cũng nhìn về phía cái này bạch bào thanh niên, trên mặt lộ ra ngưng trọng. Cái này thanh niên mang cho hắn áp lực rất mạnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Đồng cấp một trận chiến, Lục Minh tự nhiên không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng là, đối phương là thần đế cảnh, cảnh giới cao hơn quá nhiều, lại là yêu nghiệt nhân vật, cho Lục Minh áp lực cũng rất lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Là có ý tứ, Phi Diệp, người muốn xuất thủ. Lại có một thanh âm vang lên. Đông bắc phương hướng, cũng có một bóng người dậm chân mà đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Cũng là một thanh niên. Cái này thanh niên là điển hình nguyên thủy thần hồ thế giới khí chất. Thân hình thô cuồng, khí chất cuồng dã, có một loại bá đạo vô song khí thế. Trong tay hắn khiêng một thanh chiến phủ, như một khối cánh cửa đồng dạng. Mỗi bước ra một bước, hư không đều muốn chấn động. Phảng phất thời thời khắc khắc gánh vác lấy một tòa núi lớn tiến lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Là Từ Chiến. Hắn cũng tới. Người này thế nhưng là cùng Phi Diệp cùng nổi danh. Copy nội dung từ chuyện 88. Không chỉ là hắn. Các người nhìn mấy cái khác phương hướng, liên tục lại có mấy đạo kinh hô truyền ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Giờ phút này, mấy cái khác phương hướng cũng nhao nhao xuất hiện mấy cái thanh niên. Mấy cái này thanh niên nguyên một đám khí chất vô song, không thể coi thường. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, bởi vì mấy cái này thanh niên đều mang cho hắn áp lực rất mạnh. Thần đế. Copy nội dung từ chuyện 88. Không hề nghi ngờ, đều là thần đế. Ở vào hắn hiện tại tu vi, có thể mang đến cho hắn áp lực, chỉ có thần đế. Copy nội dung từ chuyện 88. Trên thực tế, mấy cái này thanh niên đều là nguyên thủy thần hồ thế giới cao cấp nhất yêu nghiệt thiên kiêu. Bình thường đều đang bế quan, không nghĩ tới một lần này, thế mà đồng thời xuất hiện. Chẳng lẽ bọn họ Phi Diệp, Tổng Chiến đám người muốn ra tay? Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ thế nhưng là thần đế cảnh tồn tại. Lấy thần đế ứng phó thần hoàng. Không khỏi làm mất thân phận a, đó cũng là. Nhưng là nhìn tình trạng của bọn họ. Tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Chưa hẳn không có người xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Hãy chờ xem. Rất nhiều người nghị luận. Ngay cả rất nhiều lão bối nhân vật. Đều lộ ra chờ mong. Copy nội dung từ truyện 88. Thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu ở giữa va chạm. Luôn luôn đều rất hấp dẫn ánh mắt. Bởi vì điều này đại biểu tương lai. Đại biểu hy vọng. Viên Trảm, Viên Tiến hai người. Cũng lộ ra chờ mong. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ chờ mong có người sẽ ra tay. Trấn áp Lục Minh. Làm sao? Các người muốn ra tay. Copy nội dung từ truyện 88. Phi Diệp quét về phía mấy cái khác thanh niên. Nghĩ là nghĩ. Bất quá lấy thần đế cảnh tu vi ứng phó hắn. Chỉ sợ sẽ làm cho người chế nhạo. Copy nội dung từ truyện 88. Tổng chiến lắc đầu. Vậy đơn giản. Áp chế tu vi không được sao? Ta đi thử xem hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Phi Diệp mở miệng. Nói xong. Hắn ánh mắt nhìn về phía Lục Minh. Thân hình lóe lên. Liền xuất hiện ở Lục Minh trước người. Yên tâm. Ta sẽ không lấy tu vi áp ngươi. Ta sẽ đem tu vi áp chế ở thần hoàng cửu trọng. Đánh với ngươi một trận. Lấy thể hiện công bằng. Copy nội dung từ truyện 88. Phi Diệp mở miệng. Ánh mắt bên trong. Tràn đầy cường đại tự tin. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Không có suy nghĩ nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ thật. Thần đế cảnh. Cho dù đem tu vi áp chế ở cùng hắn giống nhau. Cũng không thể bảo hoàn toàn công bằng. Bởi vì, tu vi càng cao, đối thần lực bản nguyên thừa số thức tỉnh trợ giúp càng lớn. Đối với bản nguyên bí thuật lĩnh ngộ cũng sẽ càng nhanh. Càng dễ dàng, copy nội dung từ truyện 88. Phi Diệp nếu như đã đột phá đến thần đế một đoạn thời gian. Hắn ở thần đế cảnh tu luyện một đoạn thời gian. Đối với thần lực bản nguyên thừa số. Bản nguyên bí thuật, nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Xa xa không phải thần hoàng cảnh có thể so sánh. Cho nên, hắn cho dù đem tu vi áp chế ở thần hoàng cảnh. Nhưng là thần lực chất lượng. Bản nguyên bí thuật các loại, đều là thông qua thần đế cảnh có được. Không thể hoàn toàn thể hiện công bằng. Copy nội dung từ truyện 88. Tỷ như, vốn là một cái tứ cảnh chi tài. Hắn ở thần hoàng cảnh thời điểm, có thể vượt qua 4 cái cấp bậc mà chiến. Khi hắn đột phá thần đế cảnh, lấy thần đế cảnh làm cơ sở, tu luyện sau một thời gian ngắn, thần lực và bản nguyên bí thuật đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Như vậy hắn lại đem tu vi áp chế về thần hoàng cảnh về sau. Hắn chiến lực có lẽ liền có thể so với vượt qua 5 cái cấp bậc mà chiến thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, Phi Diệp nói hắn áp chế tu vi cùng Lục Minh một trận chiến. Lấy thể hiện công bằng. Vậy thì có điểm không biết xấu hổ. Nhưng là, Lục Minh cũng lười đi điểm ra. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn chiến, liền chiến. Đây là Lục Minh trả lời. Rất đơn giản, nhưng là rất tự tin. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi rất tự tin. Hy vọng ngươi có tự tin vốn liếng. Cẩn thận rồi. Phi Diệp ra. Vừa dứt lời. Hắn trên người liền tràn ngập ra cường đại khí tức. Hắn thân thể. Bị một tầng màu xanh thần quang bao phủ. Sau đó. Ở chung quanh thân thể hắn. Có rậm rạp chẳng chịt lá cây nổi lên. Copy nội dung từ truyện 88. Những cái này lá cây, hình dạng không giống nhau, có thành tựu hình kiếm, cũng có thành đao hình, có thành tựu hình cái tháp, cũng có thành hình người. Giết, copy nội dung từ truyện 88, Phi Diệp quát lạnh, vung tay lên, vô số lá cây, liền hướng Lục Minh bay tới. Khanh, copy nội dung từ truyện 88, hình kiếm lá cây, phát ra kiếm minh thanh âm, như thần kiếm một dạng hướng về Lục Minh chém tới. Đao hình lá cây, như thần đao đồng dạng, bộc phát ra sáng lạng đao mang, chém về phía Lục Minh yếu hại. Copy nội dung từ truyện 88, tháp hình lá cây, thế mà hóa thành một tôn thần tháp, hướng về Lục Minh chấn áp mà xuống. Kỳ lạ nhất vẫn là người hình lá cây, thế mà ở thi triển bí thuật, hướng về phía Lục Minh oanh kích. Copy nội dung từ truyện 88, trong lúc nhất thời, tối thiểu có mấy trăm đạo công kích, tấn công về phía Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, đây là bản nguyên bí thuật, thật là kỳ lạ bản nguyên bí thuật. Lục Minh trong mắt tinh quang lóe lên. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại kiểu này bản nguyên bí thuật. Không thể không nói, rất kỳ diệu, uy lực rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, cùng Lục Minh so hoa dạng nhiều. Vậy liền tìm lộn người. Đi, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hai tay vung lên. Nhưng là, thiên địa, hiện ra rậm rạp chẳng chịt bí thuật. Khoảng chừng mấy trăm loại. Đại thần phong thuật, đại ma kiếm thuật, đại thần tháp thuật, đại thần đao thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Nhiều như vậy bí thuật. Một mạch phóng tới đối phương. Nơi này không phải thiên cung. Lục Minh có thể khống chế nhiều loại đại cổ bí thuật bí mật. Không cần che giấu, trực tiếp thi triển ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người công kích, đụng vào nhau, bộc phát ra dày đặc tiếng nổ mạnh. Bất quá, nổ tung thời gian rất ngắn. Một cái hô hấp về sau, tiếng nổ mạnh liền ngừng lại. Lục Minh thi triển ra bí thuật biến mất không thấy gì nữa. Copy nội dung từ truyện 88, mà không trung là bay đầy lá cây. Bất quá những cái này lá cây đều bị biến thành hai mảnh, hoặc là ba mảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Rất hiển nhiên, đối phương công kích bị Lục Minh phá, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.